Xin chào mọi người nhé. Hôm nay lại rất muộn. Cũng xin lỗi anh em bởi vì mình live stream một kênh để giúp ông anh mình ở trên kênh Sâu Chuyện. Thì bạn nào mà ngủ rồi thì mai chúng ta nghe, và còn anh em đang thức thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 167. Xin chào David NC, chào Ngô Minh Phúc, chào Tuân Nguyễn nhé. Và trước khi vào tập truyện thì cho phép Tiến Phong xin cảm ơn một bạn donate cho Tiến Phong bằng Vietcombank, ghi là VX nhân donate Xích Tâm. Cảm ơn bác nhé, bởi vì em cũng không đọc được, không dịch được là tên là gì. Thì cảm ơn bác đã ủng hộ bộ truyện Xích Tâm. Ok, và mời mọi người vào lắng nghe tập truyện, và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Hoàng Trần. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 167. Bí địa Lăng Tiêu. Đỗ Như Hối và Diệp Lăng Tiêu dẫm lên mây, đi qua hành lang, dừng lại trước một quần thể kiến trúc tinh xảo. Ở trên biển hiệu viết Đình Vân Tạ. Tên là Đình Vân Tạ là bởi biển mây đến đây ngừng trôi, ngơ ngẩn như lạc trong mộng đẹp. Cho nên nó còn có một tên khác gọi là Lưu Mộng. Ý là nơi đây có mộng đẹp, muốn khách nhân có thể ở lại. Giống như là hai chữ Đình Vân, bản thân nó cũng có ý nghĩa như vậy. Bởi vì đây chính là nơi Lăng Tiêu Các tiếp đãi khách khứa. Tiếp đãi ông ta ở đây không hề thất lễ, nhưng lại thấy lạ, rất mới. Rất nhiều năm về trước ông ta đến bí địa Lăng Tiêu sẽ không ở đây. Không chỉ thời gian trôi qua mà còn rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Nhưng ông ta đã sớm có giác ngộ. Chẳng qua là đã đến lúc này rồi, mộng kia vẫn còn có thể giữ lại sao? Hai người ngồi xuống trong Đình Vân Tạ. Tự có đệ tử tiếp cách dâng trà thơm lên. Đã lâu chưa tới đây, ở đây vẫn xinh đẹp như vậy. Đỗ Như Hối nhìn mây ngoài cửa sổ, không hiện tâm tình, cất lời khen ngợi. Những tiên cảnh thơ cận cổ đại có lẽ cũng không hơn được thế này, phải không? Diệp Lăng Tiêu không chút để ý, hỏi. Ông ta mời Đỗ Như Hối đến Lăng Tiêu Các không phải thực sự muốn ôn lại chuyện cũ, chẳng qua là muốn tỏ rõ thái độ. Lăng Tiêu Các vẫn luôn luôn giữ thế trung lập. Vân Quốc không hề chủ động muốn liên minh với bất cứ một thế lực nào mà không muốn kết thù với ai. Ông ta tin rằng Đỗ Như Hối cũng hiểu rõ điểm này, hơn nữa sẽ không để ý. Đỗ Như Hối cười, ngón tay nhẹ nhàng sờ dọc theo miệng chén trà, ở trong mắt hiện vẻ hoài niệm. Hình như ông ta đã hoàn toàn quên mất hung thủ đã giết chết Đồng A, cũng thực sự không hề lo lắng nữa. Có chàng cao tiện tự mình ra trận, tuyệt đối không thể có khả năng thất bại. Với thiên phú của ngươi, có lẽ rất nhanh có thể tái hiện đại thịnh cảnh của thời đại cửu đại tiên cung rồi. Ông ta cũng không khỏi thử dò xét nói. Ta rất mong đợi ngày đó. Diệp Lăng Tiêu nhíu mày. Các người vua giỏi, thần trung, tiếng tăm đều tốt. Trong tương lai không xa, chắc hẳn đã cũng có thể sáng tạo nên công lao sự nghiệp như ông mình đấy. Đỗ Như Hối nhất thời cạn lời, mất một lúc mới nói tiếp. Ta không phải có ý đó. Cựu đại tiên cung hoành thế, tất nhiên lừng lẫy, nhưng mà cuối cùng cũng là đều bị người ta đánh đổ từng cái một. Mong ước của Đỗ Như Hối không hề may mắn. Còn lời của Diệp Lăng Tiêu đáp lại lại càng sắc bén. Nhắc đến U Minh Đế, vốn là ám chỉ đến việc Trang Quốc lập quốc bất chính, trạng thái Trang Thái Tổ Trang Thừa Càn là phản thần của Ung Quốc, mà ai ai cũng đều biết rằng U Minh Đế Hàn Chu là người tạo nên thời đại cường thịnh của Ung Quốc, nhưng cũng ngay lúc đó bỏ mình, bỏ dở bá nghiệp. Diệp Lăng Tiêu đương nhiên hiểu Đỗ Như Hối cũng không hề có ý nguyền rủa mình. Ông ta cũng chẳng qua đã đang dò xét bí mật của Trì Vân Sơn mà thôi. Có lẽ ông ta đoán được gì đó, đang hoài nghi Lăng Tiêu Các có phải đã nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của Vân Đỉnh Tiên Cung hay không. Nhưng ông ta giả bộ như không hiểu. Lời này nên nói như thế nào? Ai có thể đoán được tâm tư của Đỗ Như Hối? Ai có thể chắc chắn Đỗ Như Hối có ý gì chứ? Diệp Lăng Tiêu uống một ngụm trà, thong thả ung dung nói. Lần trước ngươi đến Vân Quốc, ta còn tưởng ngươi thực sự chỉ tùy tiện đi dạo thôi. Ai ngờ ngươi khiến cho mây mù dày đặc, khiến ta rất mê mang. Không ngờ ngươi lại làm ra một chuyện lớn như vậy, thật khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Đây là đang giễu cợt trước Đỗ Như Hối, lần trước giả bộ. Ngoài mặt là áp tải Khương Vọng về Lăng Tiêu Các, phán định lời Khương Vọng nói là thật hay giả. Trên thực tế là muốn dò xét thái độ của Diệp Đăng Tiêu, muốn chuẩn bị bước cuối cùng cho cuộc chiến giữa hai nước Trang Úc. Giễu cợt ông ta là tâm tư thâm trầm. Đỗ Như Hối cười khổ nói, thiên hạ sóng gió kịch liệt, Trang Quốc từ trước đến nay vẫn luôn yếu thế, không thể không cẩn thận lèo lái. Hơn nữa Lăng Tiêu Các từ trước đến nay vẫn luôn giữ thế trung lập. Từ xưa tới nay, người giữ thế trung lập không can thiệp, không dính líu, không biết, vẫn luôn là người an toàn nhất. Không can thiệp, không dính líu, không biết là ba yêu cầu tăng lên dần dần. Không liên quan đến tình thế, không dính líu đến nhân quả, tốt nhất là chính bản thân cái gì cũng không biết, như vậy mới có thể thực sự là giữ thế trung lập tuyệt đối. Diệp Lăng Tiêu đương nhiên không đồng ý với quan điểm này. Vân Quốc có thể không can thiệp, không dính líu, nhưng không thể không biết được. Tự phế võ công, tự biến mình trở thành người mù, kết quả duy nhất chính là mặc người chém giết. Hơn nữa điều ông ta không hài lòng chính là Đỗ Như Hối lại có thể cho rằng bản thân ở vị trí yếu thế, khổ sở, bày ra dáng vẻ giống như là bị tổn thương sâu sắc, làm gì cũng là bởi vì bị bắt buộc bất đắc dĩ. Trên đời này ai ai cũng là làm tổn thương, ăn hiếp ông ta. Đỗ tướng quốc, giọng của Diệp Lăng Tiêu hơi gằn xuống, nơi ngươi nên chỉ điểm là ở triều đình Trang Quốc. Tướng quốc Trang Quốc ở Lăng Tiêu Các chỉ trò trò sự vụ là vượt quá giới hạn rồi. Đỗ Như Hối cũng không có tranh cãi, chấp tay nói, là ta lỡ lời, vẫn xin Diệp chủ, Diệp các chủ lượng thứ cho. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng dễ nghe từ xa vang đến. Cha, người về rồi. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần dẫn theo một cô bé xinh xắn đáng yêu đi vào đình Vân Tạ. Nhìn thấy Đỗ Như Hối vô cùng khí độ, Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng hành lễ một cái, ý là gặp qua. Sau đó quay về nhìn về phía phụ thân của mình hỏi, cha. Nàng đương nhiên đang vội vã muốn biết được tin tức của Khương Vọng. Từ lúc trừ tịch Khương Vọng không từ mà biệt đến nay đã qua mấy ngày. Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức. Khương Vọng cho dù phải về Tề Quốc thì cũng không thể không nói với nàng một tiếng nào như vậy. Lại càng không thể không nói tiếng nào với An An, nhất định là bị việc cản trở, thậm chí đã xảy ra chuyện. Cho nên nàng nhõng nhẽo cứng rắn van cầu, cầu xin Diệp Lăng Tiêu ra mặt tìm kiếm. Ngay khi Diệp Lăng Tiêu vừa trở về, liền đến hỏi tin tức. Diệp Lăng Tiêu nhìn nàng một cái, dịu dàng nói, ngồi. Một chữ này nói rõ lúc này không tiện nói chuyện của Khương Vọng. Diệp Thanh Vũ cũng kiềm chế, đồng thời kéo nhẹ bàn tay nhỏ của bé Khương An An. Khương An An vô cùng hiểu chuyện, mặc dù trong lòng rất lo lắng cho ca ca, nhưng không hề ồn ào, chỉ yên lặng theo sát Diệp Thanh Vũ. Ở trong đôi mắt to xinh đẹp đang ngấn nước, lại không hề nói tiếng nào. Thanh Vũ cũng đã lớn như vậy rồi, lớn đến xinh đẹp như người trong tranh vậy, phiêu miểu tựa tiên tử, thật đã có phong thái của lệnh phu nhân năm đó. Đỗ Như Hối đương nhiên biết cô gái trước mắt đây chính là con gái của Diệp Lăng Tiêu, Diệp Thanh Vũ. Nhưng ông ta cũng hiểu tính cách Diệp Lăng Tiêu, những chuyện liên quan đến mẫu thân của Diệp Thanh Vũ, người kia rất dễ ghen tị, cho nên khen mấy câu xong liền rời mắt, nhìn cô bé con mà nàng dắt ra hỏi, bé gái này là ai? Nó tên là Khương An An, là đệ tử thân truyền mà ta mới thu nhận, khai bạch chưa lâu. Diệp Lăng Tiêu nói. Đỗ Như Hối vẫn nhìn Khương An An, vẻ mặt hiền hòa. Bé con, người giống như đang rất buồn, có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại buồn như vậy không? Có lẽ ta có thể giúp cho ngươi. Khương An An nhìn ông ta một chút, không nói, chỉ núp sau lưng của Diệp Thanh Vũ. Từ trước đến nay cô bé vẫn hơi hơi sợ người lạ, chỉ nhìn qua ông lão này có vẻ rất là hiền. Diệp Lăng Tiêu cười nói, An An thật thông minh, chúng ta phải luôn giữ vững cảnh giác đối với người xấu. Khương An An và thiếu niên mà ông ta nhìn thấy ở Kỳ Sương Bạch ngày đó, mặt mày có chút giống nhau. Đỗ Như Hối hiển nhiên nhìn ra được chút gì đó. Nhưng Diệp Lăng Tiêu từ đầu không để hề cản Diệp Thanh Vũ mang theo Tiểu An đến đây, tất nhiên cũng có lý do của ông ta. Ông ta chính là muốn Đỗ Như Hối nhìn ra, đồng thời cũng muốn nói cho Đỗ Như Hối biết Khương An An là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các không nghi ngờ gì chính là nơi chống lưng cho Khương An An. Khương vọng ông ta mặc kệ, nhưng mà Khương An An, Quân Thần Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối không cần phải từ bỏ mọi thủ đoạn. Mặc kệ Trang Cao Tiện đuổi giết Khương Vọng là ông ta giữ thể diện cho Quân Thần Trang Quốc, còn hiện tại bảo vệ Khương An An bình an vô sự chính là thể diện mà Quân Thần Trang Quốc nhất định phải cho ông ta. Với trí tuệ của Đỗ Như Hối, đương nhiên có thể nghe hiểu điều mà ông ta muốn nói. Ông ta chỉ bỏ chén trà nhỏ xuống, cười ôn hòa nói: nổi hứng mà đến, tận hứng mà đi. Lần lương ngộ này đã hết rồi, vậy thì Đỗ Mỗ không tiện quấy rầy nữa. Ở bên dưới mặt nước yên tĩnh, thường thường lại càng thêm hung hiểm. Diệp Lăng Tiêu chỉ nói: lần này đi núi cao sông dài, xin hãy đi chậm. Chà, sau khi Đỗ Như Hối đi, Diệp Thanh Vũ khẩn trương nhìn Diệp Lăng Tiêu. Đoạn đối thoại giữa Diệp Lăng Tiêu và Đỗ Như Hối thực ra đều ẩn chứa huyền cơ. Người cực kỳ thông minh như nàng đã nhìn ra điều bất hợp lý. Đỗ Như Hối chú ý đến Khương An An chỉ có thể là do liên quan đến Khương Vọng, mà mối thù hận giữa Khương Vọng và triều đình Trang Quốc thì cũng không cần nói đến nữa. Đến tận lúc này vẫn hoàn toàn không có tin tức gì của Khương Vọng, Đỗ Như Hối lại tìm đến cửa, thực sự khó ai mà không nghĩ đến chiều hướng xấu. Diệp Lăng Tiêu nhìn nàng, gật đầu, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của An An, không nói câu nào liền đứng dậy rời đi. Diệp Thanh Vũ bỗng chốc giật mình, ngây ngốc. Ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Khương Vọng chính là một cước đau đớn. Lúc đó Diệp Lăng Tiêu đang bế quan xung kích động chân cảnh, cho nàng đủ loại bảo vật giữ mạnh, lại dùng hơn phân nửa hậu hoa viên Tây Cảnh để cho nàng làm nơi luyện tập. Nàng cố ý rời khỏi Vân Quốc, nhận một nhiệm vụ ở thành Tam Sơn Tràng Quốc, cho nên lần đầu tiên trong đời bị vùi thân trong đàn hung thú. Bây giờ nghĩ lại, những con hung thú kia không hề đáng sợ, cho dù lúc đó cũng không thể thực sự làm hại nàng được. Nhưng nàng thiếu kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm chân tay luống cuống, những đạo pháp thường ngày tu luyện nhuần nhuyễn, đến khi gặp chuyện thì lại quên mất cách dùng. Là thiếu niên mỹ thanh mục tú cầm kiếm đá nàng một cước văng ra ngoài, chỉ để lại một câu nói chính là: ngơ ngác cái gì. Thành thực mà nói, câu nói này làm cho nàng sững sờ rất lâu. Từ nhỏ tới lớn, nàng chính là con cưng của trời, nàng là hòn ngọc quý trên tay của các chủ Lăng Tiêu Các Diệp Lăng Tiêu, là công chúa của Vân Quốc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Lăng Tiêu Các sẽ là của nàng, Vân Quốc cũng sẽ là của nàng. Nàng chính là không cần làm gì vẫn có thể có được mọi thứ. Nàng không hề hứng thú với việc chiến đấu, tu luyện đạo pháp là bởi vì thấy thú vị. Nàng thích những con vân thú đáng yêu kia, thích những quang ảnh huyền bí tuyệt đẹp kia. Ở bên dưới khí chất lạnh lùng kia thực ra là một trái tim mềm mại, lương thiện. Nhưng nàng không hề ngây thơ. Ngược lại, nàng kế thừa sự thông minh của cha mẹ. Nàng hiểu rõ những người luôn vây quanh nàng kia, trong lòng bọn họ nghĩ gì và muốn gì. Chưa có ai từng nói nặng lời với nàng, cũng chưa từng có ai xem nhẹ mị lực của nàng. Nàng nhìn thấy cảnh quá nhiều người giỏi che giấu bản thân, những kẻ giả tạo ra vẻ lễ phép, dịu dàng. Đó là lần đầu tiên gặp phải một tiểu tử dám đá nàng. Đợi đến khi nàng hồi phục tinh thần lại, đi tìm ân nhân cứu mạng, thì ngay cả cái bóng của Khương Vọng cũng chẳng còn. Thiếu niên kia chẳng qua vừa lúc đi ngang qua, tiện tay cứu người, là người chân chính không cần báo đáp, chỉ làm việc thuận theo tâm ý của bản thân. Nàng bản tính kiêu ngạo, không muốn nợ ân tình nhiều người khác, cho nên tìm kiếm thiếu niên kia rất lâu, muốn báo đáp ơn cứu mạng. Cuối cùng cho hắn một cái vân trung lệnh, cho hắn lời hứa hẹn cực kỳ quý giá của thiếu chủ Lăng Tiêu Các. Nhưng mà thiếu niên kia lại giống như không thèm để ý. Hắn nhận đấy cũng chỉ là vì không muốn phụ ý tốt của nàng mà thôi. Lần đầu gặp thiếu niên kia, nàng chỉ nhớ rằng hắn vô cùng thẳng thắn. Sau đó nàng lại mời thêm mấy lần, thiếu niên kia cũng không có đến đòi báo đáp. Nhưng qua mấy lần viết thư qua lại, bọn họ cũng đã dần dần trở nên quen thuộc hơn. Lần gặp tiếp theo cũng chính là lúc thành Phong Lâm xảy ra thảm kịch, toàn bộ thành vực thê thảm không nỡ nhìn. Thiếu niên kia gửi nhờ muội muội ở Lăng Tiêu Các, một mình mang theo đau thương thù hận mà rời đi. Nàng cũng dùng sự chân thành lớn nhất của bản thân để đáp lại sự tín nhiệm này. Nàng chăm sóc An An thật tốt, cũng coi cô bé như là muội muội của mình. Từ nay về sau, thiếu niên xa cách vạn dặm kia thường nhận được Vân Hạc truyền thư. Nàng không rõ cảm giác trong nội tâm của mình là gì, chẳng qua theo số lượng thư từ qua lại càng nhiều, biết được những gì thiếu niên kia đã trải qua, nàng lại càng thêm thưởng thức hắn. Có người gặp gỡ lần đầu rất tốt, lại gặp lại cũng tốt, nhưng mà lại qua thời gian dài thì vấn đề gặp phải cũng sẽ càng nhiều. Từ yêu thích đến chán ghét có lẽ cũng không quá lâu. Nhưng thiếu niên này lại thông minh nội liễm, càng qua lại thì càng có thể phát hiện ra càng nhiều ưu điểm của hắn. Tình cảm hắn dành cho muội muội khiến cho người ta cảm động. Sự lựa chọn và sự kiên định của hắn cũng luôn khiến cho nàng cảm phục. Thiếu niên này trưởng thành rất nhanh, cô độc, một mình một kiếm bôn tàu, ở trong số nhân tài đông đúc của Tề Quốc, một trận thành danh. Vì những nguyên nhân đó, nàng cũng không thể nào miêu tả rõ tâm ý của mình. Nàng cũng bắt đầu tìm kiếm sự cường đại. Số lần chân chính gặp mặt giữa nàng và thiếu niên kia không nhiều. Lần nữa gặp mặt đã là một năm sau. Thiếu niên kia buôn ba vạn dặm trở lại cho muội muội kinh hỉ. Điều khiến nàng cảm động chính là biểu hiện dịu dàng của thiếu niên kia những lúc đối mặt với muội muội. Đó là một loại dịu dàng cho dù bản thân đã phải chịu bao nhiêu đắng cay đau khổ thì vẫn luôn dành những gì ngọt ngào nhất cho người yêu thương. Không có một nội tâm mạnh mẽ thì không thể có được sự dịu dàng chân chính này. Cho đến hiện tại, nàng cũng không thể nói rõ rốt cuộc cái loại cảm giác trong lòng đối với thiếu niên kia là gì. Nhưng lúc biết được kết cục hiện tại của thiếu niên, trong lòng nàng không thể tránh khỏi cảm giác cực kỳ bi thương. Nàng nghĩ nàng đau khổ. Tì tì. Lúc này giọng của Khương An An vang lên. Diệp Thanh Vũ cúi đầu, nhìn thấy trong đôi mắt to xinh đẹp kia vô số giọt nước mắt đang trực trào. Tiểu An An không hiểu lắm đoạn hội thoại giữa hai người kia, nhưng cô bé có tâm linh đơn thuần, có thể cảm nhận được tâm trạng của Diệp Thanh Vũ, cho nên cô bé khóc. Ở trong giây lát này, Diệp Thanh Vũ cơ hồ cũng muốn rơi lệ, nhưng mà nàng mạnh mẽ nhìn xuống. Ca ca muội hình như có việc gấp phải đến Tề Quốc rồi, nàng nói. Có người nhìn thấy hắn đi về hướng đó, có vẻ rất gấp. Khương An An mở to đôi mắt ngấn nước. Vậy huynh ấy vì sao không nói với muội tiếng nào chứ? À, nhất định có chuyện quan trọng, nếu không thì cũng không có rời đi trong đêm, ngay cả giao thừa cũng không đón cùng muội. Chúng ta đều biết huynh ấy là người thương muội nhất mà, Diệp Thành Vũ nói. Tiểu An An không nhịn được ủy khuất, khóc thút thít. Vậy vì sao huynh ấy ngay cả một phong thư cũng không cho muội? Tề Quốc quá xa, Vân Hạc lại quá chậm. Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu lên, cố giữ cái giọng bình tĩnh nói. Đợi thêm mấy ngày nữa, tin tức sẽ tới thôi. Trận đại chiến giữa hai chân nhân ở sông Trường Hà tất nhiên đã thu hút sự chú ý của Diệp Lăng Tiêu. Sông Trường Hà cách Vân Quốc không xa. Ông ta vốn vẫn luôn chú ý đến sông Trường Hà. Mà trận đại chiến giữa chân nhân liên lụy rất rộng. Con người trang cao tiện này, sao lại quyết đấu sinh tử với người ta? Ông ta không thèm để ý. Ngoại trừ sự thờ ơ lạnh nhạt thì không có bất cứ quan tâm nào khác. Nhưng phương hướng trang cao tiện đang đi, rõ ràng đang truy sát Khương Vọng. Vì sao lại xảy ra đại chiến giữa hai chân nhân? Lúc Diệp Lăng Tiêu đuổi đến nơi thì đại chiến đã kết thúc. Từ dấu vết để lại, có thể thấy được lúc đôi bên giao chiến đều rất khắc chế. Đại khái chẳng qua là mạnh mẽ ra vài chiêu mới biết được thực được đối phương thì dừng lại. Lúc này ông ta chạy đến chỉ có thể cảm nhận hơi thở lưu lại ở địa điểm diễn ra trận chiến. Trong đó có một loại liên quan đến Phật môn. Thiếu niên tên Khương Vọng kia, sau lưng hắn có mối quan hệ phức tạp rắc rối đến vậy sao? Lại có cao nhân Phật môn nguyện ý ra mặt vì hắn, hơn nữa còn không tiếc gây ra đại chiến chân nhân. Ông ta nghĩ rằng ông ta rất xem trọng Khương Vọng rồi, nhưng mà thực sự không ngờ rằng Khương Vọng cũng có thể mang lại sự kinh hỉ khác cho ông ta. Có lẽ Diệp Lăng Tiêu nhìn Trường Hà quần cuộn chảy, bấm tay bắn ra. Một cục đá lặng lẽ đứng ngưng kết, rơi từ trên cao xuống, phát ra tiếng xe gió bén nhọn. Lúc rơi vào trong nước tách ra, một đường chìm xuống đến đáy sông mới ngừng lại. Mực nước lại cao hơn. Ông ta nghĩ. Khương Vọng lén đèn về Lăng Tiêu Các. Cả quá trình đều vô cùng bí mật. Trên mặt mang mặt nạ, ở trên người cũng che kín gió thổi chẳng lọt. Nếu không phải đã viết thư cho Diệp Thanh Vũ trước, thì chắc chắn sẽ bị lực lượng bảo hộ Lăng Tiêu Các đánh đuổi ra khỏi cửa, chứ sao có thể lèn vào được bí địa chứ. Nhưng mà một Diệp Thanh Vũ hiếm khi thể hiện thái độ vén, ở trên suốt đoạn đường vào bí địa Lăng Tiêu vẫn luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng vén. Khương Vọng không biết rằng Diệp Thanh Vũ cho rằng hắn đã chết, nhưng hắn hiểu rõ bỗng nhiên mất tích, người thân bạn bè cũng sẽ rất lo lắng cho hắn. Hắn không phải loại người tự cho mình là đúng, không hề cảm thấy bản thân mình cửu tử nhất sinh trở về thì sẽ nhận được sự khoan dung vô hạn của người thân và bạn bè. Hơn nữa từ đầu tới cuối, hắn không báo cho bất cứ một ai về hành động của mình. Chuyện đó... Khương Vọng muốn hâm nóng bầu không khí. Giọng nói xuyên qua mặt nạ, có chút nặng nề. Phong cảnh đẹp thật. Diệp Thanh Vũ đi trước dẫn đường không thèm trả lời. Mà thật ra cũng chẳng có gì mà trả lời. Nàng từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây. Từng ngọn cây cọng cỏ đều cực kỳ quen thuộc rồi. Còn cần Khương Vọng đến nói cho nàng biết phong cảnh như thế nào sao? Đạo hữu xin cẩn thận. Bậc thềm phía trước có dốc. Khương Vọng chủ động quan tâm. Diệp Thanh Vũ không nói gì. Mọi người đều là tu sĩ nội phù thần thông. Chẳng lẽ còn có thể ngay cả một bậc thềm cũng không đi qua được sao? Nàng tức giận nói. Huynh vẫn nên nghĩ xem nên giải thích thế nào với An An là được rồi. Muội ấy khóc suốt mấy ngày đấy. Được. Khương Vọng hơi hơi xấu hổ nói. Đúng là phải giải thích cho rõ. Bỗng nhiên hắn lại trở nên tự tin. Chẳng qua là ta đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ chuẩn bị để giải thích với An An thôi sao? Còn ta thì ngươi chỉ để Vân Hạc truyền thư một câu. Đạo hữu đến đón ta một chút ư? Diệp Thanh Vũ lại lần nữa lạnh mặt, bước nhanh hơn. Khương Vọng vẫn ngơ ngác không biết mình sai ở đâu, chỉ có thể lẽo đẽo đi theo sau. Nghĩ đến chuyện Khương Vọng muốn che giấu hành tung, Diệp Thanh Vũ cố ý mang hắn đến đường nhỏ bí mật, tránh được các đệ tử khác đi đến phòng của An An. Lúc đến thì Tiểu An đang cầm bảng chữ mẫu, ngồi ngay ngắn trước bàn học sách, cầm bút lông đàng hoàng, viết chữ đâu ra đấy. Khương Vọng lần trước mua cho cô bé nhiều lắm. An An! Diệp Thanh Vũ lộ ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Muội xem ai tới này. Tiểu An An nghe tiếng quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Vọng bên cạnh Diệp Thanh Vũ. Mặc dù hắn đã che giấu vô cùng kín đáo cồng kềnh, cái miệng nhỏ nhắn nhu ra là bắt đầu muốn khóc. Khương An An đáng yêu nhất thiên hạ, muội xem đây là cái gì này. Khương Vọng vội vàng tiến đến phía trước, dọn những tờ giấy mà cô bé vừa viết xong qua một bên, làm như ảo thuật lấy ra một phần thức ăn ngon. Có móng heo bọc giấy vàng, có bánh ngọt, có bột cốm, bánh vân tiếu, còn có một nồi canh nhạn nóng hổi nữa. Những thế này đều là quà năm mới mà ca ca chuẩn bị cho muội, mua ở vệ quốc đó, đường xá xa xôi quá, lại bị lạc đường nên đến muộn. Sau khi khổ giác rời đi, hắn đã suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đã trở lại Lăng Tiêu Các. Bất luận tiếp theo muốn đi đâu thì cũng phải nói với An An một tiếng. Trái tim nhỏ bé của bé con thật ra rất yếu ớt. Nếu không có tiếng nói tiếng nào mà đi thì nhất định con bé sẽ rất đau lòng. Hơn nữa sau khi Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối truy sát thất bại, chỉ cần hắn không tìm đường chết đi đến Trang Quốc thì thực ra ở Tây Cảnh vẫn rất an toàn. Một quốc chủ và một tướng quốc không thể ngạ ngày, chẳng làm gì mà chăm đuổi giết hắn được. Nước gần với ngọn núi Hoang Vu mà khổ giác đánh hắn một trận tơi bời đó. Nhất là vệ quốc, hắn liền cố ý chạy một chuyến đến vệ quốc, hỏi thăm không ít dân bản xứ, đặc biệt là chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, đặc sắc. Ở chung với An An, vũ khí đơn nhất mán có thể có chính là thức ăn. Khương An An trừng to đôi mắt. Trên đồng mi thật dài vẫn còn đọng một giọt nước mắt trong suốt như là thủy tinh vỡ nát vậy. Khương Vọng cảm thấy tay mình được một bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm đấy. Lúc lạc đường ca có sợ không? Khương An An nhìn hắn chân thành hỏi. Khương Vọng ngẩn người. Chẳng quán chỉ thuận miệng biện ra một lý do, nói mình bị lạc đường. Một tu sĩ nội phù thần thông bị lạc đường sao? Giống như là chuyện một tu sĩ nội phù thần thông đi qua bậc thềm bị ngã, đều chỉ là chuyện cười. Đại khái cũng chỉ là có trẻ con mới tin. Cũng đại khái chỉ có Khương An An có thể dùng trái tim trong suốt đơn thuần nhất để quan tâm hắn. Có một chút. Khương Vọng miễn cưỡng cười nói. Sau này đừng sợ nữa, lúc đạt đường muội sẽ đi tìm ca. Khương An An gật đầu, giống như đang nhấn mạnh rằng chính mình có thể tin tưởng được. Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng tiếp lời. Ta có thể làm chứng, An An đi tìm suốt mấy ngày đó đúng là muội muội tốt nhất trên đời mà. Trong lòng Khương Vọng vô cùng dịu dàng, dưới lớp mặt nạ có thể che giấu sự yếu ớt. Diệp đạo hữu cùng ta ăn đi. Hắn bày bát đũa ra, mời. Vẻ nhu hòa trên mặt Diệp Thanh Vũ thu lại, liếc hắn một cái lạnh lùng nói. Ta còn có việc, đi đây. Dứt lời thực sự xoay người đi. Thái độ đối với Khương An An và Khương Vọng khác nhau một trời một vực. Khương Vọng không hiểu ra sao, vừa giúp Khương An An mở giấy vàng bọc máu heo ra vừa hỏi. Nàng ấy làm sao vậy? Tiểu An An thực sự không phải là một người có thể giải đáp nghi hoặc này. Nhưng mà lúc này hắn chẳng có ai khác để mà hỏi. Không vui đấy. Khương An An ăn móng heo hầm mềm. Khương Vọng đã lọc hết xương dùm cho cô bé. Cô bé chỉ cần gặm hết phần da và gân mềm mại. Miệng đầy thịt hấp ấp úng nói. Đúc ca đối với muội muội không tốt, muội sẽ không vui. Ai... Khương Vọng thở dài. Xem ra Diệp các chủ thực sự thiếu quan tâm đến con gái. Chắc là bận bịu sự vụ quá, không thể giống ta đối xử tốt với muội như vậy. Tiếc là ngày ấy là trường bối, ta cũng không có tiện nói. Khương Ngân An khó hiểu liếc hắn một cái miệng nhỏ nhắn nói. Diệp ba ba rất tốt với Thanh Vũ tỷ tỷ, hình như tỷ ấy gặp ca thì mới không vui đấy, phải không? Khương Vọng lúc này mới nhận ra. Khương Ngân An uống canh nóng ừng ực, gật đầu liên tục. Ca xem ca vừa nói thì tỷ ấy liền đi mất kìa. Khương Vọng phiền lòng cầm lên một miếng bánh ngọt, tùy ý để mùi thơm lan tỏa khắp xoang mũi. Không đúng, ta đâu có đắc tội gì với nàng ấy nhỉ? Hắn nghi hoặc hỏi. Cái đấy muội cũng không biết. Khương An An giống như là tiểu đại nhân nhún nhún vai, lại ăn một miếng bánh bột cốm lớn. Bột này dùng tiêu mạch của vệ quốc làm nguyên liệu, có màu xanh, chua cay ăn rất sướng miệng. Trong đầu Khương Vọng chợt lóe linh quang, bỗng nhiên nghĩ tới số đạo nguyên thạch hắn nợ Diệp Thanh Vũ vẫn còn chưa trả. Hắn từng nhiều lần tỏ vẻ những tài nguyên mà Lăng Tiêu Các cấp cho Khương An An nhất định sẽ trả lại, nhưng mà loại vật như là tiền tài này tiêu xài quá nhanh, lúc trước mua hộp chữ vật cho An An gần như là hết sạch của cải. Khó trách Diệp Thanh Vũ tâm trạng không tốt, chắc là nàng sợ chính mình quên mất khoản nợ nó nhưng lại ngại nói sao. Nghĩ đến đây, Khương Vọng đã sáng tỏ rồi, biết mình nên làm như thế nào rồi. Khương An An hoàn toàn không biết trong đầu ca ca của mình đang nghĩ cái gì, vừa ăn bột vừa nhìn miếng bánh trong tay. Ca, ca có ăn cái này không? À, ca ăn trước rồi muốn ăn đi. Khương Vọng đem miếng bánh đang cầm ở trong tay cho cô bé. Khương An An nhận lấy, vui vẻ cắn một miếng thuận miệng hỏi. Vì sao ca ca còn mang mặt nạ thế? Khương Vọng sờ sờ cái mũi. Nếu như nói là để che giấu hành tung, lúc này đang ở trong phòng nhỏ của Khương An An, hắn hoàn toàn chẳng cần che giấu nữa. Nhưng sao hắn có thể không biết xấu hổ để cho muội muội nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của hắn chứ? Lão hòa thượng khổ giác xuống tay thật là nham hiểm, không thật sự gây ra thương tích cho Khương Vọng, nhưng mà lại để cho vết bầm tím không dễ dàng tan biến này. Với thực lực hiện tại của Khương Vọng, muốn giải quyết tiểu xào mà một vị chân nhân đương thời để lại thì vẫn còn cần phải nỗ lực nhiều hơn mới được. Ta đang chơi một trò chơi. Khương Vọng cũng vô tục cùng nghiêm túc nói. Trò chơi mặt nạ, xem ai có thể mang mặt nạ lâu hơn, bất cứ lúc nào cũng không được gỡ xuống. Ta muốn đeo mặt nạ ít nhất một tháng, chắc chắn là đạt hạng nhất. Còn có trò vậy như vậy sao? Khương An An vô cùng ghét bỏ, chù chù mũi, nghe chả vui gì cả. Được rồi. Khương Vọng lặng lẽ thở dài. Nếu là trước kia muội ấy nhất định sẽ ầm ĩ muốn chơi cùng. Đứa nhỏ này lớn rồi, bản đánh dỗ trẻ sắp không kịp nữa rồi. Lăng Tiêu bí địa, ở trong lầu nhỏ. nhìn nữ nhi bảo bối của mình lật sách lung ta lung tung. Diệp Lăng Tiêu không nhịn được mà giật giật mí mắt. Ông ta ho một tiếng, rồi để quyển sách cổ trong tay xuống, làm như là lơ đãng hỏi: "Tiểu tử kia trở về rồi sao?" "Vâng." Giọng điệu Diệp Thanh Vũ vẫn rất bình thản, không chút gợn sóng, ngắn gọn xúc tích. Hey. Diệp Lăng Tiêu lại càng căng thẳng hơn. Ông ta vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh. "Nữ nhi ngoan, lại đây ngồi đi." "Con không muốn ngồi." "Uống trà nha, tam tư hảo hạng đấy." "Không muốn uống." "Thực ra lúc buồn bực mất tập trung thì không nên đọc sách đâu." "Ai buồn bực mất tập trung?" Hơi nóng từ trà tam tư lượn lờ trước mặt Diệp Lăng Tiêu. Uống trà này xong cả ngày đều vấn vương, dư vị kéo dài vô tận, cho nên mới có tên là tam tư trà. Lần trước lúc Đỗ Như Hồi tới, ông ta cũng không đành lòng sai người bưng lên. Ông ta yên lặng cảm thán trong lòng. Lần này có vẻ còn vất vả hơn nhiều so với việc đấu đá lục đục với Đỗ Như Hối. Nhưng mà ông ta vẫn nở nụ cười nãy. "Là ta hơi buồn bực không tập trung. Đến hồ Đạp Vân lập tức xua tan cái lạnh. Còn theo ta đi câu cá đi. Được chứ?" "Không đi." "Trận thi đấu hàng năm ở trong các sắp bắt đầu. Con xem như là đại sư tỷ. Nếu cứ trốn ở đây mãi không quá tốt đâu." "Kệ bọn họ." Diệp Lăng Tiêu sửng sốt. Cái tên tiểu tặc Khương Vọng, không đánh ngươi một trận nên trò thì không thể nào hóa giải nỗi hận trong lòng ta. Trong lòng Diệp Lăng Tiêu đang ra sức ngửa mặt lên trời mà gào thét. Nhưng mà ngoài mặt ông ta vẫn là phong thái, tiêu sái, nhẹ như là mây gió như cũ. Ông ta vỗ nhẹ cái trán, vờ như bừng tỉnh. "À đúng rồi, quên không nói chuyện này. Nó có liên quan đến cái tên tiểu tử Khương Vọng kìa." "Chuyện của hắn thì cha tự nói với hắn chứ?" Diệp Thanh Vũ vẫn lật sách như trước, nhưng lại lỗ tai vành vành lên cả rồi. Diệp Đăng Tiêu hờ hững nói: "À, là chuyện của Vân Đỉnh Tiên Cung." "Vân Đỉnh Tiên Cung?" Diệp Thanh Vũ hơi nhíu mày. "Không phải cái đó đã thuộc về Khương Vọng sao?" "Đương nhiên, bảo vật đã có chủ, người tốt sẽ được trời phù hộ. Nếu cạnh tranh công bằng, là của hắn thì vẫn sẽ là của hắn." Diệp Lăng Tiêu cười cười nói: "Nhưng mà Vân Đỉnh Tiên Cung mán kế thừa chỉ là một phế tích đổ nát, cần phải nỗ lực thật nhiều thì mới có thể khôi phục nó. Thành thực mà nói, chuyện này vô cùng khó đấy." "Còn biết những điều này?" Diệp Thanh Vũ nói. Khương Vọng đã giải thích về tình trạng hiện tại của Vân Đỉnh Tiên Cung cho nàng nghe từ lâu rồi. Diệp Lăng Tiêu ung dung nói tiếp: "Toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung chỉ có 3 tòa được lưu giữ nguyên vẹn cho đến bây giờ. 3 tòa kiến trúc này là hậu chiêu mà lúc Vân Đỉnh Tiên Cung bị hủy diệt đã để lại. Nó có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc khôi phục Vân Đỉnh Tiên Cung." Diệp Thanh Vũ nghiêng sang một bên: "Tại sao lúc trước con lại không thấy cha nói cái này?" Diệp Lăng Tiêu giả vờ như là không nghe thấy, tự mình nói: "Hiện tại chắc hẳn tiểu tử kia đã tìm được một tòa, mà Lăng Tiêu Các của chúng ta đã vừa vặn có một tòa. Con nói xem, có nên vì An An mà đưa cho hắn không nhỉ?" "Đương nhiên là nên rồi." Diệp Thanh Vũ nói không chút nghĩ ngợi. "Hắn là ca ca của An An mà, cũng coi như là người của Lăng Tiêu Các chúng ta. Hơn nữa, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đã nhận chủ, chúng ta giữ lại cái tòa nhà kia vô dụng thôi." "Tại sao lại không biết thời thế mà bán một cái nhân tình chứ?" Nói tới chỗ này thì nàng dừng lại, giữ dằn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Tiêu. Cha nhìn con như vậy làm gì?" Cũng chỉ khi ở trước mặt Diệp Lăng Tiêu thì một người vẫn luôn lạnh lùng như thần tiên là nàng mới có thần thái của một cô nương. "Không có gì." Diệp Lăng Tiêu nhẹ nhàng đổi chủ đề. "Ba tòa kia lần lượt tên là Linh Không Điện, Lăng Tiêu Các và Thanh Vân Đỉnh. Nữ nhi của ta thông minh lanh lợi như vậy, chắc có thể nghĩ ra cái gì đúng không?" Diệp Thanh Vũ lừa một cái. "Lăng Tiêu Các chúng ta kế thừa một phần truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không phải là bí mật gì." Sau khi một loạt cái tên được nói ra, nàng không thể nào không nghĩ ra cái gì được. Thậm chí từ lúc ở trong Vân Trì Sơn, khi mà Khương Vọng làm giao dịch với Đấu Miễn, thì nàng đã đoán ra được một chút rồi. Chỉ là nàng không rõ vật gì ở trong Linh Không Điện liên quan đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn là 3 tòa nhà cùng tên. Diệp Lăng Tiêu cười nhẹ, từ chối cho ý kiến. "Vậy thì con đưa tòa nhà của chúng ta cho hắn ta đi." con đi cũng được. Diệp Thanh Vũ gật đầu như giải quyết việc chung, bỗng nghi ngờ hỏi: nếu như cha biết hắn cần vật kia, vậy tại sao không trốn từ sớm? Diệp Đăng Tiêu ngừng cười, hơi nghiêm túc nói: người có thể sống sót dưới tay Trang Cao Thiện và Đỗ Như Hối, dù có dùng biện pháp gì, là do thực lực cũng được, hay là do may mắn cũng thế, tất cả đều có thể chứng minh giá trị quán. Diệp Thanh Vũ cau mày: vì thế, đây là chuyện làm ăn à? Còn cho hắn, thì hắn chắc không coi là làm ăn. Diệp Đăng Tiêu cũng không e dè gì nói: ta không cần Vân Đỉnh Tiên Cung, cho hắn không sao. Nhưng mà tại sao ta lại muốn cho hắn? An An là An An, con là con. Hắn cần chứng minh giá trị của chính mình. Diệp Thanh Vũ im lặng trong chốc lát rồi mới nói: cha, cha có chút không giống với tưởng tượng của con đâu. Thanh Vũ. Diệp Đăng Tiêu thở dài một hơi, rồi đứng dậy. Ta hy vọng con vĩnh viễn không dính khói bụi nhân gian, vĩnh viễn đơn thuần thiện lương. Ta cũng hy vọng ta vĩnh viễn hoàn mỹ không tì vết trong lòng của con. Nhưng mà đôi lúc cũng không thể không cho con một chút tình hình thực tế. Như vậy thì nếu một ngày ta không còn ở cạnh con, thì con cũng có thể dũng cảm đối mặt với thực tế. Diệp Thanh Vũ nghe xong lại bĩu môi: người là chân nhân đương thời, chắc chắn sống lâu hơn cả con. Im lặng. Diệp Đăng Tiêu duỗi tay ngăn cản nàng, không để cho nàng nói lời như vậy. Sau đó ông ta lật tay lấy ra một cái lầu cát tinh xảo, một lầu cát nho nhỏ đứng vững trong lòng bàn tay, rồi lại vuốt nhẹ trên một chút. Trên trời dưới đất chỉ có thể có một lăng tiêu cát. Giọng nói Diệp Đăng Tiêu rất bình thản nhưng rất kiên định. Cho nên giờ sẽ đổi tên của nó, bây giờ gọi là Vân Tiêu Cát. Ông ta nhìn nữ nhi của mình, ánh mắt bỗng dịu dàng: con cầm lấy rồi đưa cho hắn đi. Diệp Thanh Vũ đưa tay tiếp nhận, quả nhiên thấy tấm biển thẳng đứng của tòa lâu các nho nhỏ kia ghi là Vân Tiêu Các. Quá tinh xảo, nàng cảm thán. Diệp Đăng Tiêu cười cười nói: lâu các tiên cung để lại tất nhiên là vi phạm. Cha, vậy con đi nhé. Diệp Thanh Vũ nhận lấy tòa Vân Tiên Các, Vân Tiêu Các xinh đẹp kia, cuối cùng cũng rời khỏi đống sách cổ quý giá. Trái tim treo lơ lửng của Diệp Đăng Tiêu cuối cùng cũng yên vị. Con cái lớn rồi. Sau khi Diệp Thanh Vũ rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngoài cửa sổ có một đóa mây trôi hờ hững đáp xuống, rồi hóa thành một con dị thú xinh xắn. Nó nhảy vào trong lầu các, cái đuôi dài phía sau ngoe nguẩy lại, chính là A Siêu. Diệp Đăng Tiêu không quay đầu lại, cũng không nói gì. Tâm trạng phức tạp của phụ thân đâu dễ giải bày chứ. Đổi tên hay lắm, A Siêu nói. Nó lạch bạch vuốt mông ngựa. Ở trong thiên hạ ngoại trừ Diệp Tiểu Hoa, ai có thể lăng tiêu? Ầm một tiếng, Diệp Đăng Tiêu xoay người đấm, đè nó trên mặt đất. Gọi lão tử là Diệp Đăng Tiêu. Lầu các được xây rất vững chắc, không có phản ứng gì quá mạnh. A Siêu thì lại da dày thịt béo, chở mình một cái bỏ lên, cũng không quan tâm mà lắc lắc đầu, rồi cười nói: quả đấm của người thật có lực, chân nhân đương thời số một, không phải người thì còn có thể là ai. Được rồi, dù sao lão tử cũng không thiệt thòi một hai cái này. Diệp Đăng Tiêu dựa vào trên ghế nằm, thở dài chấp nhận sự thực. Nói đi, người đang làm gì rồi? A Siêu ngoắc ngoắc cái đuôi, quả cầu nước không màu ở trên đuôi này này. Bên trong hồ Đạp Vân không có cá đâu. Cá bên trong hồ Đạp Vân là tươi ngon nhất ở Vân Quốc. Không biết bao nhiêu quan lại quyền quý muốn mua mà không được. Bởi vì Diệp Thanh Vũ thích ăn cái loại cá này, cho nên Diệp Đăng Tiêu đã niêm phong toàn bộ hồ Đạp Vân lại, không cho người ngoài đến đánh bắt cá. Dưới tình hình như vậy, vì sao hồ Đạp Vân lại không có cá? Tất nhiên là bị A Siêu này ăn sạch rồi. Bỗng dưng Diệp Thanh Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng mà cuối cùng vẫn buông ra. Cút nhanh, thừa dịp ta vẫn còn nhịn được. A Siêu không nói câu nào, vẫy đuôi một cái rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, vô cùng nhanh nhẹn, cũng rất thức thời. Dẫu nhân gian có muôn vàn khó khăn, chỉ cần ăn một bữa là có thể giải trừ nỗi sầu. Đối với Khương A Nan mà nói, chỉ cần có ca ca bên cạnh, sẽ không có chuyện đồ ăn ngon không giải quyết được muộn phiền. Đối với Khương Vọng mà nói, nhìn thấy cô bé ăn đến miếng miệng dính đầy mỡ, cười đến không có tim không phổi thì chính là sự báo đáp lớn nhất. Dù có phải cực khổ và nỗ lực hơn nữa thì cũng đáng giá. Trong thế giới rộng lớn bao la này, bọn họ là người thân duy nhất của nhau. An An, Khương Vọng nhìn cô bé rồi nói, ca phải đi rồi, khả năng lần này cũng sẽ rất bận đấy, đi rất lâu. Bàn tay nhỏ bé của Khương An An cầm đôi đũa, rồi dùng đũa khẩy khẩy sợi mì, tâm trạng lập tức kém đi. Đến Tết ca ca có tới thăm muội không? Có chứ. Khương Vọng sờ sờ đầu nhỏ của cô bé. Chúng ta đã nói rồi mà, ca ca cũng nhớ muội. Vậy ca đi đường cẩn thận nhé. Khương An An nhỏ giọng nói. Hiện tại ca đi đường đều là người khác phải cẩn thận. Khương Vọng cố tình nói để đắc ý. Ca ca chính là hung thần ác sát có tiếng đấy. Khương An An nhíu mày, nhíu cái mũi nhỏ, nước mắt nhìn Khương Vọng rồi lại xoay đầu tiếp tục ăn mì. Cười một cái xem nào. Khương Vọng trêu đùa cô bé. Khương An An đại bĩu môi không phối hợp. Cười một cái nào, nhỏ bạn mập. Giọng điệu của Khương Vọng trầm bổng du dương. Ca ca mới mập ý. Khương An An để đũa xuống rồi nhào về phía Khương Vọng mà dương nanh múa vuốt. Thế là bọn họ vui đùa ở Mỹ một trận. Đi thôi, Khương Vọng nói. Khương An An ngồi ngay ngắn lại tiếp tục cầm đũa lên. Khương Vọng không nói gì, quay người rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Khương An An bé bỏng không nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó từ từ ăn mì. Cô bé rất ngoan, không hề khóc. Chỉ là năm mới vừa bắt đầu mà ta đã mong đến giao thừa rồi. À, chắc Tiến Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Tập tiếp theo hy vọng là trưa mai sẽ đọc được cho mọi người. À, cảm ơn bác Nhân Vũ nhé. Đấy, có cảm ơn bác vì bác đây bác nhắn trên tài khoản thì em không đọc được tên của bác. Cảm ơn bác đã donate cho Tiến Phong, cho bộ truyện. Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.